Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, quy tắc. Phanh phanh phanh phanh, lồng ánh sáng bên trong một chuỗi kịch liệt quyết đấu bày ra. Mộ An Sơn cùng Nguyên Thần Phi thời khắc này đều là đem hết toàn lực tại ra tay. Mộ An Sơn thân ảnh phiêu hốt, bát quái bộ di chuyển nhanh chóng. Chợt trước chợt sau chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp. Đấu pháp cực kỳ phiêu giật. Đây chính là võ tăng tiêu chuẩn hình thức chiến đấu. Danh xưng trong chiến sĩ nhất tung bay. Thích khách bên trong cứng rắn nhất nghề nghiệp. So sánh dưới, Nguyên Thần Phi đấu pháp liền hết sức không tuần thú sư. Một cái chiến sủng cũng không có gọi ra đến. Nguyên Thần Phi cứ như vậy cứng đối cứng cùng Mộ An Sơn đối làm lấy. Tay trái quyền, tay phải đao, trên đầu còn tung bay một cây thương. Đối mặt Mộ An Sơn vọt cao đè thấp phương thức tấn công. Nguyên Thần Phi ngược lại càng tượng cái chiến sĩ. Làm gì chắc đó, chiêu chiêu cường công, cho nên tại Tần Hải đều mắt choáng váng. Đến cùng ai là chiến trước? Hạ Ngưng cũng xem không rõ, hắn thật sự là tuần thú sư, nhưng mà mặc kệ bọn hắn trong nội tâm như thế nào kinh ngạc. Hai người này đánh cho lại quả nhiên là đặc sắc kịch liệt. Mộ An Sơn thực lực hoàn toàn chính xác tương đương mạnh. Làm 21 cấp võ tăng, này người còn ỷ vào ra tay trước ưu thế từng chiếm được mấy cái huyết phách. Bản thân lại trường kỳ rèn luyện. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực tương đương mạnh, nếu như bắt hắn đối phó với Lý Càn So, mọi người một đối một làm đứng như cọc gỗ phát ra. Cái kia Mộ An Sơn tuyệt đối không phải Lý Càn đối thủ. Nhưng Mộ An Sơn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng mạnh mẽ năng lực ứng biến đền bù không đủ. Nếu là hai người không thêm hạn chế làm sinh tử quyết đấu. Như vậy người chết kia khẳng định là Lý Càn. Nguyên nhân chính là này. Nguyên Thần Phi cùng Mộ An Sơn chiến đấu cũng phá lệ đã ghiền. Hai người ngươi một thoáng ta một thoáng. Không có người nào áp chế người nào. Cứ việc Nguyên Thần Phi có được nhiều cái kỹ năng. Thế nhưng không phải bản chức nghiệp kỹ năng không có gì tiềm lực phát triển. Không hình thành nên bổ sung tác dụng. Phát huy hiệu quả kỳ thật kém xa bản chức nghiệp kỹ năng. Cho nên Nguyên Thần Phi chân chính dựa vào vẫn là bạo ngược chi tâm chờ tuần thú sư kỹ năng. Mộ An Sơn đẳng cấp cao, thuộc tính mạnh, võ tăng kỹ năng xuất sắc. Nguyên Thần Phi thì là kỹ năng đẳng cấp cao, song mới dần dần lại đánh thế lực ngang nhau. Nguyên Thần Phi tuy giật mình đối thủ xuất sắc, Mộ An Sơn trong lòng liền càng thêm kinh hãi, một cái cấp 12 tuần thú sư vậy mà tại không cần chiến sủng tình huống dưới cùng mình bất phân. Thắng bại, này tình huống như thế nào? Bất quá Mộ An Sơn đến cùng không phải người ngu, Lý Càn thua đều không biết mình tại sao thua. Mộ An Sơn lại đã nhận ra, đối thủ kỹ năng phá lệ mạnh, bạo ngược chi tâm mạnh mẽ ngoài định mức tổn thương. Thống khổ tra tấn cùng tinh thần roi khắc sâu hiệu quả. Đều để Mộ An Sơn cảm thụ phi phàm. Đối thủ trước mắt, tuyệt đối dùng qua rất nhiều huyết phách. Mặc dù không rõ ràng Nguyên Thần Phi thực lực cụ thể. Nhưng Mộ An Sơn vẫn là ý thức được này điểm. Dừng tay, Mộ An Sơn đột nhiên kêu một tiếng. Hướng về sau ngã nhào một cái nhảy tới. Kéo dài khoảng cách. Lại là vô cùng nhẹ nhõm, Nguyên Thần Phi cũng không khỏi thầm khen một tiếng xinh đẹp. Sau đó dừng tay, làm sao? Mộ An Sơn mặt âm trầm hỏi, ngươi dùng nhiều ít huyết phách. Nguyên Thần Phi gãi gãi đầu, không muốn lừa dối ngươi. Ngược lại rất nhiều, Mộ An Sơn vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi quyết đấu không gian có phải hay không mãn cấp rồi? Tuần thú sư hạch tâm kỹ năng là quyết đấu không gian. Nếu như chiến đấu kỹ năng đều có thể cao như vậy, quyết đấu không gian liền chắc chắn sẽ không thấp. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Mộ An Sơn hít sâu một hơi. Trận này là ta thua. hắn đến cũng gọn gàng mà linh hoạt. Bên cạnh Tần Hải gấp, Mộ lão đại, ngươi còn không rơi hạ phong đâu, làm sao lại nhận thua? Đánh giám, Mộ An Sơn mắng, không nhìn thấy người ta là tuần thú sư sao? Không cần chiến sủng liền ngang tay, ngươi nhường lão tử lấy cái gì thắng? Đừng nói nhảm, trận này không có thắng. Lão tử không thu ngươi tốt chỗ. Tần Hải bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu. Mộ An Sơn đi ra ngoài, lồng ánh sáng lại như cũ tồn tại. Mộ An Sơn lấy tay đẩy một cái, lồng ánh sáng lại không mở. Sau đó hắn nghe được cái kia làm hắn khiếp sợ thanh âm. Ta cho ngươi đi rồi sao? Ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia mặt khỉ thần đang nhìn xem hắn. Mộ An Sơn trệ trệ, nói, chiến đấu đã kết thúc. Có thể các ngươi biểu diễn còn chưa kết thúc. Cái kia mặt khỉ thần, linh lạnh lùng nói, không có máu tươi, không có tử vong, không có kêu khóc, không có rên rỉ. Loại trình độ này chiến đấu, cũng xứng chiếm được ta hân hoan sao? Hắn một thoáng giống to, cuồng bạo tiếng giống quanh quẩn trong huyệt động, ầm ầm phảng phất sấm sét thiên hàng, chấn tất cả mọi người trong lòng rung động. Lại nhìn cái kia mặt khỉ thần linh, há miệng đã trở nên vô cùng to lớn, phảng phất một ngụm liền muốn nuốt ăn bọn hắn. Một khắc này, Nguyên Thần Phi trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên lại là: cái tên này quả nhiên cùng thằng hề một cái nước tiểu tính, đều ưa thích dùng miệng rộng hù dọa người a. Mộ An Sơn, Tần Hải cùng Hạ Ngưng rõ ràng đều không trải qua loại sự tình này, bị dọa đến thân thể mềm nhũn. Chỉ có Nguyệt Thần Phi y nguyên chấn định nhìn xem cái kia mặt khỉ thần. Từ khi lần kia gặp qua thằng hề đột nhiên phát huy về sau, Nguyên Thần Phi cũng đã bắt đầu hiểu rõ này chút thần nước tiểu tính. Hoặc là nói, hắn càng hiểu rõ sâu hơn chư thần trò chơi nước tiểu tính. Tại chư thần trò chơi bên trong, thần tài là người chơi. Người, chẳng qua là NPC. Thần muốn thu hoạch được niềm vui thú, mà người liền là bọn hắn tìm niềm vui đối tượng. Tất cả quy tắc đều là coi đây là mục đích phục vụ. Sân chơi, sân thi đấu, ác ma thuật sĩ, hết thảy đều là như thế. Chỉ có rõ ràng điểm này, mọi người mới có thể tại phía sau trên đường đi xa. Cũng tỉ như hiện tại, vô luận Tần Hải vẫn là Mộ An Sơn, đều nắm giao đấu xem thành thủ đoạn, lấy được thưởng xem thành mục đích. Này loại đơn giản suy nghĩ hình thức nhưng thật ra là dùng người làm trung tâm. Nhưng nếu như là dùng thần linh làm trung tâm, vậy liền không đồng dạng. Ngươi nói thua thì thua, thua liền có thể đi, thắng liền có thể ban thưởng. Ngươi đem thần làm cái gì? Không, thần nói mới tính. Thời khắc này cái kia hầu thần đã giữ tợn lấy cười nói. Máu tươi, giết chóc, tử vong, những cái này mới là ta muốn tán thưởng. Mong muốn theo đuổi thần trong tay cầm tới bảo vật, các ngươi liền phải dâng lên vốn có tế phẩm. Tần Hải trong lòng kinh hãi. Chúng ta có khả năng từ bỏ ban thưởng? Nói nhảm, hầu thần gào thét lên tiếng. Các ngươi là kẻ bại. Kẻ bại có tư cách gì nói từ bỏ? Các ngươi căn bản cũng không ủng có bất kỳ vật gì. Đúng nga, Mộ An Sơn đã thua. Trên lý luận nói, bọn hắn căn bản cũng không có được chư thần ban thưởng. Như vậy, bọn hắn có cái gì tốt từ bỏ? Nói cách khác, Mộ An Sơn ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ, có chút tuyệt vọng nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Hắn biết rõ Nguyên Thần Phi thực lực chênh lệch quá xa, liên chiến sủng đều không gọi ra tới liền có thể cùng hắn đánh ngang tuần thú sư. Căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Mà bây giờ, hầu thần muốn lại không phải thắng bại, là sống chết. Đi thôi, giết chết hắn. Hầu thần đã đối Nguyên Thần Phi hô. Chỉ có giết chết hắn, chàng tỷ đấu này mới tính kết thúc. Mộ An Sơn triệt để tuyệt vọng. Nhưng mà Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Ta cũng không phải da của ngươi thẻ khâu. Thần linh các hạ, ngươi nói cái gì? Cái kia hầu thần hung tợn trừng mắt về phía Nguyên Thần Phi. Ta nói ta từ bỏ ban thưởng. Nguyên Thần Phi trả lời. Dạng này, giao đấu có khả năng kết thúc à? Mộ An Sơn cùng Tần Hải gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đó không phải là ngươi có khả năng quyết định. Cái kia hầu thần lại đột nhiên vươn tay. Một phát bắt được Nguyên Thần Phi. Đối mặt thần linh ra tay. Nguyên Thần Phi hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hắn cũng không có chống cự. Chẳng qua là đẩy ra Hạ Ngưng. Sau đó tùy ý đối phương bắt lấy chính mình. Ngài mong muốn máu tươi cùng tử vong. Sân thi đấu bên trên có rất nhiều. Không cần thiết nhất định phải làm cho chúng ta điểm cái ngươi chết ta sống. Nghe nói như thế, hầu thần khẽ nói, loại kia không có chút nào nội hàm giết chóc có ý gì. Chân chính có lực hấp dẫn giết chóc, nên là giao phó phong phú nội hàm, có phong phú tình cảm biểu đạt, cừu hận, đố kỵ, ái mộ, hoài nghi, tràn đầy âm mưu cùng phản bội, hoài nghi cùng trung thành. Tình yêu cùng hữu nghị vân vân vân vân phức tạp tình cảm đường. Làm yêu hận đến dùng xen lẫn. Cũng tại cuối cùng trong chiến đấu thả ra. Chỉ có dưới tình huống đó thả ra máu tươi. Mới là đẹp nhất đóa hoa. Hầu thần nói xong. Vậy mà bày ra lấy tay nâng tâm tư thế. Phảng phất mang theo vô cùng hướng tới. Hắn tiếp tục nói. Ngươi cùng cái này võ tăng. Không phải đã bắt đầu cùng chung chí hướng sao? Dạng này là được rồi. Dạng này ngươi giết hắn thời điểm. Mới có không bỏ. Gặp khó qua. Có lưỡng lự. Có bàng hoàng. Thậm chí sẽ có mấy phần tự trách. Chỉ có dạng này giết chóc. Mới là giàu có nội hàm giết chóc. Mới đáng giá ta chậm rãi nhấm nháp a. Còn sân thi đấu. Chỉ truy cầu hoa lệ sát lục tràng mặt địa phương. Chỉ có phồn hoa thịnh cảnh, lại không có chút nào nội hàm. Những lời này nghe được tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vẫn là Nguyên Thần Phi có lĩnh ngộ, nguyên lai là cái đi văn nghệ phong phạm. Nếu như nói sân thi đấu là số tiền lớn chế tạo bắp rang. Mảng lớn, hết thảy tán thưởng góc độ đều theo sát lục tràng mặt xuất phát. Càng dữ tợn, càng huyết tinh. Càng xuất nhân ý biểu liền càng chiêu ưa thích. Như vậy giờ phút này trình diễn. Không thể nghi ngờ liền là vừa ra tiểu thanh mới phim văn nghệ. Hai cái trong chiến đấu hiểu nhau người. Vốn có thể tại tương lai thành làm hảo hữu. Lại bởi vì do nhiều nguyên nhân mà không thể không tự giết lẫn nhau. Mang theo nước mắt cùng vui cười ngã trong vũng máu. Đúng vậy, đây mới là hầu thần ưa thích. Một cái văn nghệ phong phạm gia hỏa. Như vậy, ngươi bắt đầu lĩnh ngộ. Hầu thần cười buông xuống Nguyên Thần Phi. Đi thôi, tới một trận tràn đầy tình cảm gút mắc giết chóc đi. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi lại chỉ hạ. Ngưng trả lời, nếu nói như vậy, ngươi hẳn là để cho ta cùng đi vị này bạn gái đánh một trận. Bất kể nói thế nào. Quan hệ giữa chúng ta dù sao cũng so quan hệ với hắn muốn thân mật được nhiều. Hạ Ngưng bị Nguyên, Thần Phi lời giải thích khiến cho trợn mắt hốc mồm. Có ý tứ gì? Ngươi là muốn giết ta sao? Hầu thần cũng giật mình. Sau đó lắc đầu, chỉ hướng Mộ An Sơn. Không, không cần, giết hắn là được rồi. Nguyên Thần Phi lại bất động. Là không cần, vẫn là ngươi không thể. Không thể, mọi người cùng nhau xem hầu thần. Hầu thần cũng ngẩn ngơ. Sau đó hắn đột nhiên giận dữ. Lại lần nữa kéo ra huyết tinh miệng rộng. Im miệng, người biết người tại cùng ai nói chuyện sao? Một khắc này, vị này thần linh phóng xuất ra khí tức vô cùng cường đại. Một cỗ áp lực cực lớn trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Mộ An Sơn, Tần Hải. Hạ Ngưng run sợ phát hiện, tại đây uy áp dưới, bọn hắn vậy mà vô phương nhúc nhích, không tự chủ được liền quỳ ngã xuống, chỉ có Nguyên Thần Phi không hề bị lay động, y nguyên đứng thẳng, có được tư xúc hắn, tại đối mặt thần linh uy áp một khắc này, ít nhất bảo trì lại tự thân thư thái. hắn từng chữ nói ra nói. Ta nói ngươi không thể. Chư thần trò chơi có quy tắc của mình. Ngươi không có thể tùy ý đánh vỡ. Nói bậy. Hầu thần lớn tiếng gào thét. Trò chơi là vì chư thần phục vụ. Nó phục tùng tại ý chí của chúng ta. Nguyên thần phi mỉm cười. Không sai, nhưng lại không có nghĩa là chư thần là có thể áp đảo hướng về quy tắc lên. Tự giống như người chơi đùa. Trò chơi là vì người phục vụ. Lại không có nghĩa là người là có thể không tuân thủ trò chơi quy tắc. Nói bậy, quy tắc là dùng tới vì ta nhóm phục vụ. Làm sao có thể ước thúc chư thần? Làm chúng ta lúc cần phải. Quy tắc liền là quy tắc. Làm chúng ta không cần lúc. Quy tắc liền không có ý nghĩa. Đây chính là thằng Hề đã nói. Nguyên thần phi lại chậm chậm nói. Không sai, quy tắc cũng là vì chư thần phục vụ. Nhưng đó là bởi vì, đó là dùng để ước thúc người quy tắc, mà không phải dùng để ước thúc thần quy tắc, mà tổng có một ít quy tắc, cho dù là thần cũng muốn tuân thủ a. Cái này, hầu thần hơi ngưng lại, đúng vậy, quy tắc cũng có lớn nhỏ, tựa như quốc pháp cùng gia quy, có lẽ đại bộ phận thời điểm, chư thần có khả năng bỏ qua quy tắc, làm chính mình chuyện muốn làm. Nhưng nếu là chư thần mà không phải duy nhất thần, như vậy lẫn nhau ở giữa liền luôn luôn có một ít ước định mà thành đồ vật tới lẫn nhau hạn chế. Cho nên chư thần cũng có hạn chế. Cái này cơ hồ là không hề nghi ngờ. Vấn đề duy nhất là, hiện ở loại tình huống này, có tính không đâu? Vậy thì phải hỏi Mister. Nguyên thần phi nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.